Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, Chiến Thiệu Trấn. Ngươi khẳng định như vậy, có thể giết được ta? Nghe nói Dương Trần cười nhạt thanh âm về sau, Thiệu Trấn đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt chính là lộ ra vô tận vẻ châm chọc. Cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, ta không cần vận dụng toàn bộ thực lực, chỉ cần ba thành là đủ. Mặt khác ba vị hóa linh cảnh lục trọng võ giả nghe vậy, cũng đều là phụ họa cười ha ha. Ha ha, tiểu tử này là thật không biết trời cao đất rộng, cũng dám ở trước mặt Thiệu Trấn khẩu xuất cuồng ngôn. Thiệu Trấn lời nói cũng không giả, đối phó một cái nho nhỏ Lạc Đông Thành, ba thành thực lực hoàn toàn chính xác dễ như trở bàn tay. Đừng nói ba thành, liền xem như Thiệu Trấn vận dụng một thành thực lực, đều là đủ diệt sát tiểu tử này. Ba người kia một người một câu, thổi phồng Thiệu Trấn đồng thời, tất cả đều một mực chắc chắn, Dương Trần thua không nghi ngờ, mà lại là bị trực tiếp miểu sát. Dương Trần nghe nói lời của bọn hắn, lại là một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng phải lãnh giáo một chút 10 hạng đầu thực lực. Thiệu Trấn xếp hạng, đứng hàng tại luyện ngục bảng hạng 9, thực lực cũng là đạt đến hóa linh cảnh thất trọng thiên. Một bên Lan Hà, nghe nói Dương Trần lời nói, lập tức biến vô cùng khẩn trương, nàng biết rõ Thiệu Trấn thực lực, muốn so chi thượng sứ tập đoàn Loan Quần cường đại rất nhiều. Thế nhưng là, để Lan Hà không có nghĩ tới là, khi nàng nhìn về phía Dương Trần thời điểm, lại là y nguyên chỉ phát hiện một tấm không gì sánh được mặt mũi bình tĩnh. Thiếu chủ, Lan Hà hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thiếu chủ, không biết lúc nào, ứng đối bất cứ chuyện gì, đều là 10 phần bình ổn. Lập tức, nàng cũng hít sâu một hơi, đem phù động nỗi lòng áp chế lại, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần kéo lên một cái Lan Hà cánh tay, thân hình như thiểm điện hướng về Thiệu Trấn phía bên phải mặt quét sạch mà đi. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, lướt qua không khí thời điểm, phát ra chói tai tiếng thét. Nhưng mà, Thiệu Trấn nhìn thấy một màn này, lại là cười lạnh một tiếng, nói, ngươi coi ta là bài trí à? Vừa dứt lời, Thiệu Trấn giơ cánh tay lên, cực kỳ tùy ý vung ra một trường, thể nội hóa linh cảnh tu vi, tựa hồ cũng không có vận chuyển. Thế nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, chính là có ngập trời màu đen cuồng phong, bỗng nhiên từ Thiệu Trấn bàn tay phía trước bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng tại lúc này, mờ đi, đòn công kích này, liền xem như hóa linh cảnh lục trọng võ giả, mấy lần không chết cũng muốn trọng thương. Thiệu Trấn cảm nhận được chính mình cường hãn công kích, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý đến. Nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không lập tức ta cái này ba thành thực lực. Dương Trần nghe thấy lời ấy, không khỏi nhướng mày, đặc biệt là nhìn thấy cái kia cuồng bạo công kích, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm tới. Đòn công kích này, đích xác xác đã uy hiếp đến tính mạng của hắn. Chỉ là, Dương Trần biết rõ, hiện tại đã không có đường lui, chỉ có vọt tới Thiệu Trấn sau lưng, đồng thời đi đến lúc trước cảm giác nguy hiểm ba động đầu nguồn, mới có thể có một chút hy vọng sống. Lúc này trong cơ thể hắn tử khí bỗng nhiên phun trào ra, phối hợp với nhục thân lực lượng, bỗng nhiên oanh ra một quyền. Hắn nắm đấm những nơi đi qua, truyền ra chói tai tiếng thét, càng là có trận trận cường hoành ba động từ trong đó phun trào ra, ngay cả không gian chung quanh đều là run rẩy một chút. Nhưng một màn này rơi ở trong mắt Thiệu Trấn, lại là để hắn khinh thường cười một tiếng, nói ra, không biết lượng sức. Nhưng mà, còn chưa chờ nụ cười trên mặt hắn triệt để khuếch tán ra đến, nó diện mục biểu lộ, lại là bỗng nhiên đọng lại, ngược lại có một cỗ vẻ khiếp sợ hiện ra tới. Thiệu Trấn trong lòng đột nhiên giật mình, hắn chỉ cảm thấy bàn tay của mình phía trước có một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng bỗng nhiên phun trào mà đến. Giờ phút này bàn tay của hắn vậy mà có chút đầu động, hiển nhiên ba thành thực lực hoàn toàn không đủ để áp chế Dương Trần công kích. Loại này chấn kinh vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, Thiệu Trấn chính là trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức thể nội hóa linh cảnh thất trọng thiên tu vi, lại lần nữa vận chuyển, đem thực lực của mình tăng lên tới năm thành. Oanh, như sấm sét tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ tối sầm lại, càng có cường hoành sóng xung kích từ giao chiến chỗ quét sạch mà ra. Sóng xung kích kia cường đại như cuồng phong mưa rào đồng dạng, đem chung quanh giữa thiên địa tử khí đều là tách ra ra. Kêu rên thanh âm cũng là đột nhiên từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Sau đó Dương Trần thân hình chính là không bị khống chế bay rớt ra ngoài, hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi, thể nội càng thêm hỏng bét, máu chảy ngược, tử khí nhấp nhô, chỉ bất quá tại phía sau hắn Lan Hà lại là không có nhận một tơ một hào tác động đến. Lan Hà thấy thế không khỏi cảm giác sâu sắc áy náy, nàng bên người Dương Trần chỉ làm liên lụy người sau, lúc này nàng chính là cắn răng một cái nói ra, thiếu chủ ngươi đừng quản ta, chính mình đi thôi. Nói Lan Hà liền muốn tránh thoát Dương Trần bàn tay, sau đó nàng lại là kinh dị phát hiện người sau căn bản không có buông tay dấu hiệu. Dương Trần không có nhìn Lan Hà khuôn mặt, ánh mắt một mực gắt gao nhìn chăm chú Thiệu Trấn, nhàn nhạt nói ra, bởi vì ta nguyên nhân ngươi mới có thể trở thành cung phụng luyện ngục săn giết đối tượng, ở chỗ này ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Lan Hà nghe nói lời ấy, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, trên khuôn mặt lộ ra một vòng nữ nhi thẹn thùng biểu lộ. Xa xa Thiệu Trấn, giờ phút này khẽ trao mày, vừa mới Dương Trần vậy mà để hắn vận dụng năm thành thực lực, là tại quá mất mặt, mà lại vẫn không có thể một kích diệt sát, lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, trò chơi mèo vờn chuột dừng ở đây rồi. Thiệu Trấn hai mắt bên trong hàn quang bỗng nhiên lóe lên, theo sau chính là có hóa linh cảnh thất trọng thiên tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên khung đều tại đây khác kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời cũng phải nát vỡ ra đến đồng dạng, càng có một cỗ cường hoành uy áp giống như biển động đồng dạng, lấy Thiệu Trấn thân thể làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Nơi xa kia ba vị hóa linh cảnh lục trọng võ giả cảm nhận được biến hóa như thế đều là sắc mặt hơi đổi, không chút nghĩ ngợi thân hình đột nhiên lui lại, đồng thời nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm hương vị đến. Tiểu tử này chết chắc, ngay cả lục trọng thiên võ giả đều là e sợ cho tránh không kịp. Lan Hà liền càng thêm không tốt, nàng chỉ cảm thấy giống như lưng đeo vạn cân vật nặng, thân thể đều là truyền đến ken két tiếng vang, thậm chí ánh mắt cũng đã biến bắt đầu mơ hồ. Đừng nói là nàng, liền ngay cả thời khắc này Dương Trần đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhưng hắn vẫn không có bất luận cái gì bối rối toát ra đến, ngược lại là hít sâu một hơi nhàn nhạt nói ra, thất trọng thiên, bất quá cũng như vậy. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường tựa hồ cũng là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, những cái kia lùi lại hóa linh cảnh lục trọng thiên võ giả chính là cười to đi ra. Ha ha, sắp chết đến nơi, lại còn cuồng vọng như vậy. Không thể không nói, tiểu tử này ngoài miệng công phu hoàn toàn chính xác cao minh. Hy vọng một lát nữa ngươi không cần quỳ xuống để xin tha. Cái kia ba vị lục trọng thiên võ giả từng cái mỉa mai mà cười cười. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần cũng liền có thể tranh đua miệng lưỡi. Giờ phút này người sau trong lòng chỉ sợ đã sớm nửa đường bỏ cuộc. Một bên khác Thiệu Trấn nghe nói lời này lại là có chút kinh ngạc một chút, lập tức chính là cười như điên nói: ha ha, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì đến chống lại ta thất trọng thiên thực lực. Vừa dứt lời, Thiệu Trấn bàn tay chính là chậm rãi đẩy ra. Trong cơ thể hắn thất trọng thiên tu vi giống như giang hà lao nhanh đồng dạng, từ lòng bàn tay quét sạch mà ra, đồng thời ở phía trước hóa thành một đạo 70,000 trượng tử khí cự trường. Bàn tay khổng lồ kia to lớn, phảng phất có thể che khuất bầu trời, liền ngay cả chung quanh ánh mắt đều là bởi vậy biến ảm đạm xuống. Đồng thời, giống như không có gì sánh kịp khủng bố ba động, dùng cái này bàn tay làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Chung quanh tử khí tại cỗ ba động này tác dụng phía dưới, vậy mà chủ động tránh lui mấy vạn trượng. Trong lúc nhất thời, tại Dương Trần cùng Thiệu Trấn ở giữa, chỉ có một mặt tử khí cự trường. Cự trường này hình thành đằng sau chính là thoát ly Thiệu Trấn khống chế, lấy một loại tốc độ như tia chớp quét sạch hướng Dương Trần. Nơi nó đi qua, thiên địa chấn động, phong vân cuốn ngược. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, sau đó nắm chặt lan hà bàn tay, có chút buông ra, ngược lại giữa hai tay ấn quyết biến hóa, một cỗ ba động kỳ dị, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra tới. Càng thêm chuẩn xác mà nói, cái kia ba động đầu tiên là từ hắn não hải truyền vang mà ra, sau đó lại chuyển đến bàn tay. Trong nháy mắt kế tiếp, trong cơ thể hắn tất cả tử khí lại bị trực tiếp dành thời gian đều đi vào lòng bàn tay. Sau đó những tử khí này chính là bắt đầu điên cuồng giống như quay cuồng lên, phảng phất nó nội bộ có nhân vật đáng sợ nào tại thôn phệ những tử khí này đồng dạng. Loại dị tượng này vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, tất cả quay cuồng tử khí đều hóa thành một cái kỳ dị đồ vật. Vật này nhìn một cái tựa như là một tòa thành trì, nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện tòa này tử khí thành trì chỉ có một cái hình dáng, mà lại còn 10 phần hư ảo. Nhưng là theo thành trì xuất hiện sát na, xa xa Thiệu Trấn lại là đột nhiên con người co rụt lại, hoảng sợ nói: Đông Thành Quyết, người vậy mà tu luyện thành Đông Thành Quyết. Thiệu Trấn trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, cái này Đông Thành Quyết thế nhưng là thất truyền gần 100,000 năm, không nghĩ tới Dương Trần vậy mà học xong. Cái này sao có thể? Ngay cả Thiệu Trấn đều khiếp sợ như vậy, chớ nói chi là xa xa ba vị lục trọng thiên võ giả. Bọn hắn từng cái há to miệng, não hải một mảnh trống không, thậm chí ngay cả kinh hô đều quên. Mà hiện trường kinh hãi nhất không ai qua được Lan Hà. Nàng đôi mắt đẹp trừng đến tròn mép, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần tại Đông Thành bên trong chẳng những tìm được Đông Thành Quyết, đồng thời còn tu luyện thành công. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, nói: Đông Thành Quyết. Vừa dứt lời, lòng bàn tay của hắn bên trong tiểu xảo Đông Thành hư ảnh chính là bỗng nhiên bay ra, như thiểm điện khuếch trương đến 50,000 trượng, đồng thời cùng chạm mặt tới 70,000 trượng cự trường đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần đụng chạm này vậy mà không có chút nào sóng âm truyền vang đi ra, toàn bộ thiên địa đều là lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Nhưng mà, tại giao chiến chỗ, lại là có năng lượng kinh khủng xen lẫn ba động truyền vang mà ra. Nơi xa kia lục trọng thiên võ giả thấy thế, tất cả đều biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.